đi, ta đã không tu luyện kiếm kỹ vài ngày rồi. Ta cũng không muốn đưa hai cô bé kia đi ra ngoài. Lăng Tiêu nhẹ giọng nói. Sao? Ngươi nói cái gì? Diệp Vi Ni thuận miệng nói xong, mới cảm giác được không đúng, liền vội ngẩng đầu lên, vẻ mặt chờ mong hỏi. Ngươi nói, chúng ta đi ra ngoài. Đúng vậy, chúng ta dù sao cũng phải nhìn xem, lãnh địa của mình có dạng gì chứ. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Từ lúc đi vào thành Pendiesa, Lăng Tiêu chọn việc đóng cửa tu luyện, đem tất cả mọi việc giao cho Phúc Bá cùng Diệp Vi Ni đi xử lý. Mà hai người bọn họ không oán không hận khiến cho trong lòng Lăng Tiêu cảm thấy có vài phần áy náy. Cho dù đây là đất phong của hắn, không phải người khác, Phúc Bá là một lão nhân khiến cho người ta tôn kính, nên có rất nhiều chuyện ông đều nghĩ đến mặt mũi của Lăng Tiêu, sau đó liền xử lý. Có một lão nhân như vậy bên người, đồng thời cũng làm Lăng Tiêu ít phạm sai lầm, cũng thực sự có thể yên tâm mà tu luyện. Được, tốt lắm. Diệp Vi Ni vừa nói xong, hai gò má trắng mịn mới nổi lên hai mảng đỏ ửng. Ta nói, ta cảm thấy quá ngột ngạt. Bên ngoài thành, trên một mảnh đất hoang to lớn, hiện tại nó đã trở thành nơi luyện binh của Lăng Vũ. Hắn cởi trần, làn da trên người bị phơi nắng biến thành màu đỏ sậm, có một số nơi đã bị phù ra, còn có một số nơi cuộn căng lên một mảng lớn, thoạt nhìn rất khủng bố. Hắn đứng ở trên một khối đá lớn hình vuông cao hơn một người, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía đội ngũ khoảng 2.000 người ở phía dưới. Hắn nhớ tới những lời mà hôm qua thiếu gia nói với hắn. Lăng Tiêu cũng không nói lời hùng hồn gì, cũng không có vỗ ngực cam đoan với hắn cái gì, chỉ lạnh nhạt nói với Lăng Vũ, ngươi có muốn cùng với ta thiết lập thành Pendiesa cho thật tốt hay không? Ngươi có muốn tạo ra một đội tư binh xuất sắc hơn so với đội đột kích hổ gầm hay không? Quân đội này khiến cho mọi người nhắc tới thì bội phục. Lăng Vũ trả lời cũng rất thẳng thắn, ai lại muốn mình là kẻ ngốc? Hắn là một hán tử đến từ một nơi ở phương Bắc lạnh giá. Hắn xuất thân bần cùng. Từ nhỏ hắn đã quyết chí làm nên sự nghiệp, làm cho phụ lão ở quê nhà xem. Hắn tôn kính Lăng Trí. Đó là bởi vì Lăng Trí biến hắn từ một tên lưu manh thành một gã quân nhân chân chính, đem đội đột kích hổ gầm, từ một nhóm rác rưởi với cặn bã trở thành một đội cường quân danh chấn đại lục. Tuy rằng đội ngũ của bọn họ chỉ có 3.000 người, nhưng họ có được thực lực hùng mạnh nên khiến mọi người không dám khinh thường. Hơn nữa, có thể làm được đội trưởng của chi đội đột kích hổ gầm, Lăng Vũ cũng không phải là loại người chỉ biết dùng vũ lực mà không có đầu óc nghĩ sâu, cho nên hắn hỏi, thiếu gia tin tưởng vào ta sao? Lăng Tiêu lấy ra một thanh kiếm từ trong chiếc nhẫn, một thanh kiếm bằng tinh cương trăm năm rất bình thường. Mặc dù trong cửa hàng vũ khí, giá bán của nó rất cao, được cho là bảo kiếm trên mức tầm thường, nhưng đối với quý tộc, sử dụng loại kiếm này là một chuyện thật mất mặt nếu như không thể có một thanh bảo kiếm gọt sắt như bùn. Vậy ít nhất cũng phải đem một thanh kiếm quý báu khảm đầy bảo thạch. Làm sao có thể là vũ khí cho loại võ giả tầm thường như vậy sao? Lăng Tiêu lại chuẩn bị rất nhiều kiếm giống như vậy bên trong chiếc nhẫn. Sau khi lấy ra, Lăng Vũ mới buồn bực. Sau đó Lăng Tiêu bỗng nhiên trầm giọng nói. Coi được chứ? Nói xong thân thể đứng thẳng hiên ngang, một bộ kiếm kỹ cứ như vậy từ trong nhẫn rơi ra. Tuy là kiếm kỹ, lại mở rộng ra toàn bộ, nhưng không dùng bất cứ linh lực gì. Chuyện sắc hiệp tuy nằm nhưng cũng làm cho người ta có một loại cảm giác núi cao sắp sụp đổ. Lăng Vũ chỉ nhìn thoáng qua một cái, liền lập tức thích bộ kiếm kỹ này, hơn nữa liền say mê. Bộ sách này dường như được chuẩn bị là vì quân nhân, mới xem cũng đã có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa, bộ kiếm kỹ này đơn giản dễ học, rất thích hợp cho những binh lính trong đội ngũ học tập. Thiếu gia, xin ngài truyền bộ kiếm kỹ này cho Lăng Vũ. Mặc dù hắn biết, Lăng Tiêu sẽ không vô duyên vô cớ cho hắn xem bộ kiếm kỹ này, nhưng Lăng Vũ vẫn không kiềm nén được kích động trong lòng, nên mở miệng cầu xin Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cười nói, vốn ta muốn dạy cho các ngươi, ha ha, sức chiến đấu của các ngươi không mạnh, gác lại đi, ngươi không chỉ là người của ca ca ta sao? Lăng Tiêu cười với vẻ ôn hòa, bỗng nhiên Lăng Vũ lại cúi thấp đầu, trầm giọng khom người nói, thiếu gia, từ ngày Lăng Vũ rời khỏi đội đột kích hổ gầm, kỳ thật ta cũng không thuộc biên chế của bọn họ nữa. Quân Kỳ Sơn cũng là thuộc hạ của ta giữ lại cho mình. Thuộc hạ có tội. Xin thiếu gia trách phạt. Còn nữa, kỳ thật mẫu thân của đội trưởng nói, sau này Lăng Vũ chính là người của Tam thiếu gia. Nếu như ngài không cần Lăng Vũ sẽ không có chỗ để về. Trên mặt Lăng Vũ mang theo vẻ lúng túng. Lúc đầu hắn đích thật không để Lăng Tiêu vào mắt. Theo thời gian trôi qua, dần dần hắn phát hiện, tuy rằng Lăng Tiêu với Lăng Chí hai huynh đệ có tính cách hoàn toàn bất đồng về mặt xử lý, nhưng cũng là người hết sức ưu tú. Nói cách khác, đó chính là biết dùng người cống hiến cho mình. Cho nên sức chiến đấu của chúng ta không mạnh, chỉ có thể là người của thiếu gia. Lăng Vũ đi quanh một vòng lớn, đi trở về, sau đó nhức đầu nói, thiếu gia, Lăng Vũ là kẻ thô lỗ, sẽ không nói đạo lý lớn nào, cũng hiểu được như thế nào chờ đợi. Nhưng nói thật, thiếu gia đối với chúng tôi rất tốt, cũng giống như đội trưởng đại nhân, ngài xem Lăng Vũ ta có tác dụng tốt. Lăng Tiêu cũng chỉ cười cười, tuy rằng cùng Lăng Chí là huynh đệ ruột thịt, nhưng nếu những nhóm hán tử có tính tình nóng nảy, không phục tùng mình, có một số người ngoài mặt thì phục tùng, nhưng trong đáy lòng vẫn không phục, chuyện đó khiến trong lòng Lăng Tiêu không cảm thấy thoải mái lắm. Dẫu sao, người tu chân cũng không phải là thánh nhân, họ cũng sẽ có hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục, chỉ là bọn họ thích đem cảm xúc của họ che giấu, vùng lên, suốt ngày tu luyện, họ không thích tùy tiện biểu lộ cảm xúc ra mà thôi. Lăng Vũ, nếu như ta truyền cho ngươi bộ kiếm kỹ này, lại truyền cho ngươi một bộ công pháp vận hành nội lực, ngươi có lòng tin mang đến cho ta một đội quân vượt lên trên hết hay không? Lăng Tiêu dự tính, sau này mình phải nâng cao thực lực, phải tiến hành tu luyện. Nếu như đất phong không thể có được vũ lực hùng mạnh thì đừng nói là thú nhân, chỉ sợ ngay cả một đám đạo tặc lớn hơn một chút, cũng muốn đến tống tiền đó chứ. Vẻ mặt Lăng Võ thoáng nghiêm túc, nghiêm nghị nói. Thiếu gia, nếu người kêu ta đi quản lý việc chính trị, Lăng Vũ ta không phải là một tên quản lý. Nếu như nói về luyện binh, ta cũng không thể phục người khác. Mấy năm nay, ta đi theo bên người đội trưởng, xem cũng đã xem rồi. Được rồi, kiếm kỹ với công pháp đều ở bên trong bản sách này. Kiếm kỹ có tên là Phục Ma Kim Cương Kiếm Kỹ, công pháp có tên là Kim Cương Khí Kình. Bây giờ ngươi truyền cho 500 huynh đệ của chúng ta. Sau đó ta muốn ngươi đem 1.000 tên kỵ sĩ đoàn, cùng với 500 tên thành vệ quân và 500 gã huynh đệ lộn xôn để trộn lẫn cùng một chỗ. Lăng Vũ, ý của ngươi như thế nào? Lăng Tiêu khẽ nhếch miệng. Chuyện này, đại khái coi như Lăng Vũ đang đối đầu với một khảo nghiệm đi. Dù sao, sau khi đem đội ngũ của mình trộn lẫn cùng một chỗ với đội được xưng là đột kích hổ gầm, những đám người này bị rơi hoàn toàn vào tay Lăng Tam thiếu gia. Lăng Vũ chỉ hơi sửng sốt một thoáng, vẻ mặt biến ảo, trong mắt lóe sáng, có xa xăm nhớ mong, có yêu thương, lại có một loại kiên định trong tương lai. Lăng Vũ nghe từ sự phân phó của thiếu gia, tuy nhiên quân đội mới này tên gì? Từ hôm nay trở đi, các ngươi, chúng ta. Lăng Võ ửng thẳng ngực, lấy tay chỉ vào đám người cũng đứng thẳng tắp ở phía dưới. Bất luận là đang phơi mình trong ánh nắng gay gắt, thân thể to lớn, làn da đen, cũng khiến cho gã trung niên hán tử 40 tuổi tràn đầy một loại hương vị đầy máu. Trên bề mặt tảng đá lớn bị nắng chiếu nóng lên, thân thể Lăng Võ vẫn đứng vững như núi cao. Hai bên hiện trường lớn lại không có chút tạp âm nào. Thậm chí ngay cả tiếng tim đập của những người này cũng giữ cao độ, đều có khuôn mặt nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Vũ ở trên tảng đá lớn. Trải qua một đoạn thời gian tôi luyện, hiệu quả quá rõ ràng. Hôm nay tất cả mọi người đứng ở chỗ này, từ giờ trở đi, chúng ta chính là người một nhà, mà ta sẽ trở thành trưởng quan của tất cả các ngươi. Ta đối với các ngươi chỉ có một chút phải nói, đó là theo mệnh lệnh. Mặc kệ là ngươi ở đâu, bất luận ngươi có thân phận gì, ở nơi này của ta, cũng là binh lính của lão tử. Các ngươi cũng phải ngoan ngoãn, nhiệm vụ của ta chính là có thể cho các ngươi ăn ngon, có tiền kiếm, có thể lấy vợ, về sau mang đến cho các ngươi là trở thành anh hùng trên đại lục, cùng loại tư binh.

cho nên đối với chuyện của tầng lớp quý tộc giám sát đại nhân có cái hiểu cái không. Hiện tại ta cảm thấy chủ nhân nhà mình chính là người có thế lực nhất của thành Pendiaser, không cần sợ bất luận kẻ nào. Và lại, bộ dạng cô bé này cũng quá đẹp. Gã giám sát thề, nàng tuyệt đối đẹp hơn so với người đứng đầu bảng trong câu lan, nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, nguyên ở Trung Quốc, mà mình gặp qua. Mà ngay cả mắng chửi người cũng hấp dẫn như vậy. Hắn thầm nghĩ rồi cười dâm đãng nói: hai người các ngươi không phải lén lút yêu nhau đó chứ? Hắc hắc, tiểu muội muội. Nàng nhìn gã tiểu tử bên cạnh nàng, thoáng nhìn thì khá nhưng lại là gã không dùng được. Ở đây có ca ca ta, chính là quý tộc lớn nhất trong thành, quản lý tước gia. Nàng muốn theo ca ca hay không? Lời gã giám sát này còn chưa dứt, Diệp Vini bay lên đá gã một cước văng ra thật xa, rơi xuống trên lớp bùn ở trong ruộng lúa. Nước bắn lên hơn một vùng lúa nước. Vài gã làm việc cực nhọc không kịp tránh ra thật xa, đôi mắt vô thần có chút đờ đẫn, ngẩng đầu nhìn lướt qua Lăng Tiêu cùng Diệp Vini, rồi sau đó nhìn về phía gã giám sát kia, trong mắt đều lộ ra vẻ oán hận. Loại người này, muội gọi Mạnh Ly chừng trị là được rồi, không cần tự mình phải động thủ. Lăng Tiêu kéo bàn tay nhỏ bé ấm nhuận của Diệp Vini, cười nhẹ nói. Hai gò má Diệp Vini ửng đỏ, nói: ai biểu hắn nói hưu nói vượn? Loại người này không biết sống chết là gì, đổi lại là trước kia, muội sẽ cho hắn chịu đau còn nặng hơn nữa. Lăng Tiêu biết Diệp Vini một thời gian rất lâu, cũng không nói nhiều. Hai người cùng nắm tay rời đi. Mạnh Ly hướng về phía gã giám sát kia lạnh lùng nhìn một chút. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói: đừng giết hắn, tiểu nhân vật, làm bẩn tay mình. Mạnh Ly chợt cúi đầu, sau đó nói: gã giám sát bị Diệp Vini đá một cước thiếu chút nữa gãy lưng, nằm ở trên ruộng nước lầm bầm gần nửa ngày mới đứng lên, đi về phía đám công nhân nô lệ đứng ngẩn ở đó quát: mẹ nó, các ngươi muốn chết sao? Nhanh chóng làm việc cho lão tử, bằng không buổi tối hôm nay các ngươi không được ăn cơm. Sau đó hắn xoa ngực mình nói: mẹ nó, vừa mới thưởng thức con quỷ nhỏ, một cước này thiếu chút nữa đá chết ông nội ta rồi. Nếu như ở trên giường, lúc này hắn cũng không nghĩ tới là buổi tối lúc hắn trở lại quý phủ của Thôi gia, lại có thể nhận được lời triệu kiến của lão gia. Trong lòng lập tức không yên, thầm nghĩ chẳng lẽ ban ngày mình đùa giỡn cô gái kia có bối cảnh. Bằng không hắn là một gã giám sát trên đồng, chỉ sợ cả đời cũng không thể nhận được một lần triệu kiến của lão gia. Tâm tình vô cùng khẩn trương, vị giám sát đại nhân này đang đau khổ miễn cưỡng bênh vào tự đắc. Hiện giờ hắn giống như con chó, cúi đầu khom lưng đi vào trong phòng Thôi Trạch, đầu cũng không dám ngẩng lên, thành thật quỳ xuống. Bái kiến lão gia. Đứng lên, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Thôi Trạch đại khái dáng vẻ khoảng 50, thân thể gầy gò, một đôi mắt tam giác nhìn thoáng qua làm cho người ta cảm giác vô cùng nghiêm khắc, mặt không chút thay đổi hỏi: hôm nay, ngươi gặp người nào ở trong ruộng vậy? Hắn sợ tới mức lại một lần nữa quỳ xuống đất, cầu xin nói: lão gia tha mạng, lão gia tha mạng a. Chẳng qua tiểu nhân thấy cô gái kia tướng mạo quá đẹp, liền mở miệng đùa giỡn hai câu, còn bị bọn họ đá gần chết. Lão gia người xem, gã giám sát vừa nói, liền cởi quần áo của mình cho Thôi Trạch xem. Đủ rồi. Thôi Trạch nhíu mày quát, trò đùa ngu xuẩn, khó trách hắn chỉ có thể đi giám sát đám nô lệ kia. Với đức hạnh này, chỉ sợ tùy tiện tìm một gã nô lệ cũng mạnh hơn hắn. Trong lòng tuy rằng chán ghét, nhưng ngoài miệng thì nói: ta hỏi ngươi, gã thanh niên cao lớn kia có dáng vẻ gì? Về chuyện này, tiểu nhân chỉ xem cô gái kia, nên không nhớ dáng vẻ gã đàn ông cao lớn kia. Gã giám sát cúi đầu, dư quang trên khóe mắt nhìn lướt qua vẻ mặt giận dữ trên mặt lão gia, vội vàng nói: tuy nhiên gã thanh niên kia rất trẻ, không đến 20 tuổi, bộ dạng chắc là rất anh tuấn, vừa nhìn chính là có dáng dấp của công tử thế gia. Được rồi, ngươi đi xuống đi, ngu xuẩn, người nào ngươi cũng dám đùa giỡn. Lần này mạng ngươi lớn, gã sát thần kia như thế nào không chém chết ngươi? Lời nói hung ác của Thôi Trạch khiến hắn sợ tới mức muốn đái ra trong quần. Một canh giờ sau, trong mật thất của quý phủ Thôi gia, có bốn người ngồi, chính là gia chủ của bốn đại gia tộc trong thành Pendyesar. Trừ Thôi Trạch ra, còn có gia chủ Hoàng gia Nam Tước Hoàng Cường, bộ dạng phương phi, thể trọng phòng chừng khoảng hơn 300 cân, ngồi ở chỗ kia, tựa như một đống thịt giữa, rất khó tưởng tượng. Một người như vậy không ngờ còn có thực lực kiếm sư bậc 3. Thật không hiểu khi động thủ, hắn có thể đánh được một gã kiếm thị hay không. Gia chủ Lý gia Lý Nam, tuổi hơn 40, bộ dạng nho nhã, cử chỉ phong độ, trên người ông lại toát ra một vài khí chất cao quý gần giống với đám quý tộc của giới thượng lưu ở đế đô. Chuyện sắc hiệp gia chủ Mặc gia Mặc Thanh, cũng hơn 40 tuổi, mày rậm mắt to, khuôn mặt hình vuông, môi rất dày. Tuy rằng ông đã qua tuổi 40 nhưng một luồng khí chất dũng mãnh trên người vẫn còn tràn trề. Trong mấy người này, cũng chỉ có ông là người mạnh mẽ nhất, tu vi đại kiếm sư bậc 6. Cho dù ở trong thành Pendyesar này, ông cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Có lẽ từ sau khi gã tân lĩnh chủ kia đi vào thành Pendyesar, vị lão gia có thực lực cao nhất trong giới quý tộc ở thành Pendyesar này, tâm tình vẫn luôn cởi mở. Chết một người đàn bà đối với hắn mà nói thì không có chuyện gì. Còn nữ nhân xinh đẹp, chỉ cần ông nhìn chúng, thì không thể nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ông. Mà những người đàn bà bên người ông, được sủng ái cũng không quá 2 năm. Cho nên, chết đi một người đàn bà ông cũng không để bụng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, buổi tối hôm đó, tiểu thiếp đang ngủ trên lầu hắn, mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau, hắn mới phát hiện cổ thi thể nằm trong lầu của mình một đêm. Bất luận là ai bày ra chuyện này, phỏng chừng ông cũng sẽ dọa cho người đó chết khiếp. Cho nên, mặc dù ông không có chứng cứ rõ ràng chuyện này có liên quan đến người của Lăng Tiêu, nhưng ông khẳng định hắn cũng không tránh khỏi có quan hệ. Mà ngay cả việc mời vài gã sát thủ của giới trên cao, nghe nói cũng thất bại. Lực lượng người bên cạnh Lăng Tiêu từ tước kia thực rất mạnh mẽ, rút ra một kết luận, không thể đối đầu với hắn. Cho nên, từ sau khi chuyện đó phát sinh, bọn họ trở về nhà sống yên ổn. Ngày hôm nay gia chủ của Thôi gia bỗng nhiên triệu tập bọn họ đến, không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng cũng có chút bồn chồn. Thôi mộ triệu tập các vị đến đây là có một việc muốn cùng các vị thương lượng. Thôi Trạch nói, tử tước các hạ, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Hoàng Cường ồm ồm nói, thông thường người ngoài đều là tính chậm chạp, hắn cũng có tính tình nóng nảy, vừa nói chuyện cơ thịt trên mặt cũng rung động theo. Thôi Trạch cắn răng nhẹ giọng nói, hôm nay, gã kia đi ra ngoài thành, đi vòng quanh ruộng của ta một hồi rồi mới trở về. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng có chuyện gì lớn lắm. Tử tước các hạ, Thôi huynh của ta, cho dù thế lực bên người của tiểu tử lợi hại hơn nữa, ngươi cũng không sợ đến mức như vậy chứ. Chuyện lần trước, cho dù hắn biết chúng ta làm thì có thể làm gì chứ. Hắn không có chứng cứ, chúng ta cùng là quý tộc, hắn không dám làm gì chúng ta đâu. Ha ha, thật tốt khi hắn vừa giết một ả tiểu thiếp mà ta thích. Kỳ thật, hắn không biết, đúng lúc ta đã chán cái ả đàn bà ghen tị, đang muốn đá nàng một cước văng đi chỗ khác. Thật không nghĩ đến, bọn họ hỗ trợ. Ha ha ha ha. Hoàng Cường không đợi Thôi Trạch nói xong, liền tự mình nói ra mục đích bản thân, lớn giọng chấn động màng tai của ba người khác làm họ đau nhức. Dù sao đây cũng là mật thất trong phủ, có bao nhiêu bí mật đều có thể truyền đi ra ngoài. May mà ba người khác sớm biết rằng tính tình của Hoàng Cường, vậy coi như mũi nghe. Sau đó khi hắn nói coi như là gió thoảng bên tai, sắc mặt Lý Nam nặng nề, nói, hắn muốn làm cái gì? Hắn còn muốn thu hồi ruộng đất kia phải không? Mặc Thanh trầm giọng nói, ta xem có khả năng, trên danh nghĩa, toàn bộ thành Pendyesar, bao gồm ruộng đất chung quanh thành Pendyesar, toàn bộ đều thuộc về hắn cả. Nếu hắn mạnh mẽ thu hồi đi, chúng ta cũng đích thật không có gì để nói. Thu hồi ruộng đất của chúng ta. Hoàng Cường cười nhạo một tiếng. Đừng nói giỡn. Chỉ dựa vào một gã nhỏ bé như hắn làm gì các ngươi được. Làm một bộ dạng đăm chiêu ủ dột. chẳng lẽ các ngươi còn thực sự nghĩ đến tiểu tử kia có thể làm gì chúng ta? Đừng quên, nơi này là thành Pendiaser, 50% tư nguyên đang nằm trong tầm khống chế trong tay gia tộc của chúng ta. Giá cả chúng ta định đoạt. Hắn không phải muốn thu hồi ruộng đất sao? Tốt lắm, cho hắn đi. Đem toàn bộ công nhân nô lệ đều khống chế lại, xem ai trồng trọt cho hắn. Sau đó chúng ta sẽ nâng giá hàng lên. Nếu đám bình dân oán giận, thì nói cho bọn họ tìm thành chủ đại nhân mà hỏi. Thành chủ đại nhân muốn thu hồi ruộng đất của chúng ta. Ha ha, chúng ta đương nhiên phải nâng giá lên rồi. Đại khái đây là lần đầu tiên Hoàng Cường nói chuyện lớn tiếng với ba người mà không nhíu mày. Ánh mắt Lý Nam chợt sáng lên, sau đó nói, ừ, ta đồng ý điều này. Chỉ cần chúng ta nâng giá hàng lên cao, rồi sau đó đem trách nhiệm đổ lên người lĩnh chủ, mặc cho hắn cầu xin ngàn lần cũng giải thích không được. Đến lúc đó, hắn xử lý như thế nào được, mà làm sao chạy về đế đô? Trên mặt Mạc Thanh cũng lộ ra vẻ tươi cười, nói, đúng vậy, đất đai ở thành Pendiaser là của chúng ta. Hắn chỉ là người ngoài mà muốn lấy nó, không dễ dàng như vậy đâu. Hoàng Cường cực kỳ đắc ý cười to vài tiếng, sau đó nói, vậy còn chờ gì nữa, việc nâng giá phải sớm làm. A, chậm đã, việc này chúng ta phải bàn cho kỹ mới được. Lý Nam giơ tay ngăn Hoàng Cường lại, sau đó trầm ngâm nói, Thôi huynh khống chế lương thực toàn thành, cho nên chủ lực này không phải Thôi huynh thì không ai làm được. Thôi Trạch cười ngạo nghễ nói, yên tâm đi, lần nào Thôi Mộ không xông lên phía trước mà. Hừ, hắn lại dám dùng loại phương pháp này đe dọa ta, là ta với tiểu tử này là tử thù. Thôi Trạch không giống như ba người kia, không đem nữ nhân vào chuyện này. Tiểu thiếp kia của Thôi Trạch là người đàn bà hắn sủng ái nhất, mà ngay cả nữ nhân đó luôn luôn hãm hại đứa con cả của Thôi Trạch, làm cho đứa con của mình có dịp kế thừa tước vị. Thôi Trạch cũng không trừng phạt bà, mở một con mắt nhắm một con mắt, làm bộ không thấy. Nhưng ông không nghĩ đến bà lại bị người giết. Hận ý trong lòng ông thật sự khó có thể dùng lời để nói, rồi sau đó che đậy nói, còn có một số quý tộc cùng đám phú thương. Ta cảm thấy gần đây có một số gia đình phú thương dường như có chút mờ ám, muốn vượt qua chúng ta nịnh bợ lĩnh chủ đại nhân mới. Phải cho họ thấy thỏa đáng một chút, nói bọn hắn biết, rốt cuộc ai mới chủ nhân thực sự của thành Pendiaser. Mạc Thanh nói, đúng. Mặc dù chúng ta bị mất sinh ý, nhưng nếu như muốn tạo thành hiệu quả nghiêm trọng hơn, thậm chí là náo động đến chỗ quốc vương bệ hạ, thì nhất định phải kết hợp đám quý tộc này. Tất cả chúng ta cùng nhau phát lực, có thể thực sự cùng nhau làm điều này. Thừa dịp này, đuổi gã Lăng Tiêu kia ra ngoài. Trong ngày hôm nay Lăng Tiêu cùng Diệp Vini lại đi đến vài nơi. Lúc trở lại quý phủ đã là buổi chiều, mặt trời đã ngã về phía tây. Mới vừa đi vào bên trong, lại nghe thấy một tiếng đàn dễ nghe. Tiếng đàn ngày hôm nay nghe có vẻ có rất nhiều nỗi buồn u oán phẫn nộ hơn trước đây, nhưng bên trong nghe ra có vài phần nỗi nhớ nhà. Diệp Vini khẽ cười nói, cô gái này rất thú vị, gảy đàn thật hay. Lăng Tiêu khẽ gật đầu nói, mỗi một người một sở trường, muội cũng không cần hâm mộ. Ở trong mắt ta, muội đáng yêu hơn nàng đó. Vẻ mặt Diệp Vini càng đỏ lên, theo đó tim đập cũng nhanh hơn vài phần. Nhìn về phía ánh mắt Lăng Tiêu càng lộ ra vẻ dịu dàng. Người này lại có thể học được cách nịnh bợ, thật sự là không dễ nha. Diệp Vini không có cảnh giới kia, chỉ có thể nghe thấy tiếng đàn này dễ nghe. Lăng Tiêu cũng biết Phong Linh quả thật là thiên tài. Thiên tài chân chính, ở hoàn cảnh này, dưới loại tình huống này, không ngờ cô ta còn có tâm tư nâng cao tu vi mình. Sau khi Lăng Tiêu đem nàng giam ở trong này, mà chưa từng đi xem qua nàng một lần, tuy rằng từ lúc mua nha hoàn, rồi chọn ra hai người hầu hạ nàng, có lẽ thực lực hoàn toàn bị phong bế, nhưng tâm tình thì như thế nào cởi mở hơn chứ? Trải qua giai đoạn ban đầu luống cuống, hiện giờ Phong Linh thật ra có thể tĩnh tâm lại, thông qua việc đánh đàn để mình tu luyện kỹ năng, lại có thể ẩn ẩn nâng cao. Lúc này Xuân Lan đi đến, gọi Diệp Vini đi, dường như có chuyện gì đó, Lăng Tiêu một mình trong sân của Phong Linh, nhắm mắt lại lắng nghe, cảm ngộ trong âm luật hàm chứa nhẹ nhẹ ý nhà. Nếu nói đến thiên tài, có thể tìm ra một vài người so với Lăng Tiêu am hiểu về kiếm sao. Trong tu chân ở kiếp trước nhìn thấy có người dùng nhạc khí thi triển ra kiếm ý, nhưng không có dùng nó thi triển ca khúc. Cho nên Lăng Tiêu mới có thể tò mò, kiếm đạo không có bờ bến. Trưởng môn Khai Sơn của Thục Sơn đã từng nói qua, mỗi người đều có kiếm đạo thuộc về mình. Cho nên Lăng Tiêu không muốn bỏ qua bất cứ một cơ hội nào lĩnh ngộ đối với kiếm đạo. Trên thực tế, hắn quả thật từ trong tiếng đàn của Phong Linh cảm ngộ được một ít, một thứ mới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, yêu quyết Hồng Liên kiếm. Tại sân luyện công vô cùng yên tĩnh, bốn phía đều trồng các loại cây quý hiếm. Trong rừng rậm không ngừng tỏa ra hương thơm ngát, thi thoảng lại có tiếng chim hót truyền đến, âm thanh thanh thúy dễ nghe. Ở vùng duyên hải này, phong cảnh ở thành thị thuộc bình nguyên quả thực có thể coi là thế ngoại đào viên. Hiển nhiên, thành chủ tiền nhiệm cũng là một người vô cùng biết hưởng thụ. Lăng Tiêu lặng lặng đứng giữa sân, trên không trung, những vì sao mỹ lệ như những đôi mắt dịu dàng không ngừng nhấp nháy. Ban đêm không khí mang theo cái lạnh se se, làm cho người ta một loại cảm giác thư thái vô cùng. Trúc cơ kỳ có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí trực tiếp chuyển hóa thành linh lực. Trúc cơ tiền kỳ trữ lượng linh lực rất nhỏ. Cũng may linh khí trên thế giới này vô cùng sung túc, cho nên có thể bổ túc thân thể những chỗ thiếu hụt. Thậm chí, khiến cho hắn bất giác đã muốn đột phá trúc cơ trung kỳ. Đọc truyện kiếm hiệp đối với Lăng Tiêu mà nói, tiếp một cái cấp bậc là dung hợp, lần nữa gọi là dung hợp kỳ, chính là ở trong đan điền, tích lũy thiên địa linh khí, dần dần tiến tới phá đan thành anh, khi đó sẽ cần đại lượng linh khí bổ sung, trực tiếp dẫn linh khí hướng về đan điền, cuối cùng đem linh khí dư thừa theo đan điền chạy dọc kinh mạch, dung hợp cùng kỳ kinh bát mạch trong thân thể. Dưới tình huống linh khí sung túc, Lăng Tiêu tiến triển tương đối nhanh, mà lúc này Lăng Tiêu liền khẽ nhắm mắt, cảm thủ thiên địa linh khí tiến nhập vào cơ thể, sau đó hòa nhập. Tốc độ hấp thu chậm lại, trong tay hắn bỗng xuất hiện một thanh kiếm, từ trên thân kiếm bắn ra từng luồng ánh sáng hồng sắc. Trong đêm tối khiến cảnh vật thêm vài phần yêu dị, Lăng Tiêu liền ngưng thần, đem thần thức phóng tới hồng sắc bảo kiếm có chút yêu dị này. Tuy thần thức rất cẩn thận tiếp xúc, nhưng vừa mới chạm tới thân kiếm bỗng nhiên giống như bị kim châm, khiến Lăng Tiêu vội vàng thu hồi thần thức. Khóe miệng Lăng Tiêu liền nhếch lên, tươi cười khẽ nói, thật là tốt, không nghĩ tới lại là thứ trong truyền thuyết thường đề cập đến yêu huyết vẫn thiết, không ngờ nay lại rơi vào tay mình. Không những gặp được mà nó còn được rèn luyện thành kiếm, chẳng lẽ trên đời còn có thiên duyên, nó tồn tại là để chờ mình sao? Yêu huyết vẫn thiết, trong tàng kinh các của Thục Sơn có ghi lại, theo truyền thuyết, cổ đại ma thần, có yêu quái thường xuất hiện, yêu lực sâu như biển, có thần thông rời núi lấp biển. Nghe nói, có hai đại yêu quái thực lực cực mạnh đối quyết, giơ tay nhấc chân cũng khiến trời đất sụp đổ, khiến cho tinh cầu bị hủy diệt. Tuy nhiên, thực lực của yêu tộc dù cường đại cũng bị khắc chế bởi thần tộc, hai tộc trời sinh là tử địch. Mỗi lần chiến tranh đều thương vong vô số, trong thiên địa kỳ vật vô số, một số vật chất đến từ sâu trong ngân hà ngẫu nhiên xuất hiện rơi xuống mặt đất, những loại vẫn vật này liền bị thần tộc cùng yêu tộc tế luyện thành các loại pháp bảo, trong chiến đấu liền trở thành các loại vũ khí, các loại pháp bảo này đều có uy lực kinh thiên động địa, còn loại vẫn thiết này vốn hấp thu máu của yêu tộc mà từ từ biến thành màu tinh huyết, khiến nó không ngừng tản ra yêu lực, cho nên loại vẫn thiết này nếu được luyện chế thành pháp bảo sẽ làm tăng thêm uy lực. Bởi vì, máu huyết của đại yêu thì chỉ cần một giọt cũng đủ làm cho phàm nhân có được thực lực mạnh mẽ. Đương nhiên, đó chỉ là truyền thuyết, Lăng Tiêu kỳ thật vẫn chưa từng thấy qua các vẫn giật, cũng chưa từng thấy qua yêu quái. Tu chân giới linh khí ít ỏi, đừng nói vẫn giật. Ngay cả một chút tinh thiết loại tốt cũng đã khó gặp, lại càng không thể tìm, chứ đừng nói tới những thứ trong truyền thuyết. Khi Lăng Tiêu nhìn thấy thanh kiếm trong tay Ma kiếm sư toàn thân phát ra ánh sáng màu đỏ lại không ngừng tỏa ra yêu khí khiến hắn kinh ngạc đến ngây người, trong lòng không khỏi sợ hãi, Thế giới này theo hắn biết vốn không có người tu chân, mặc dù có rất nhiều chủng tộc kỳ dị nhưng ở trong mắt của Lăng Tiêu vốn cũng giống như thú tu ở tu chân giới. Giá thú cũng có thể luyện ra pháp lực,